toàn cầu hung thú ta có vô số thần thoại cấp sủng thú. Chương 17:17, Bạo Phong Chi Ưng tiến hóa. Thu được Kim Hề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật ra, có hai cô gái xinh đẹp đang tắm trong nhà mình, trong lòng Tô Dương có chút nhộn nhạo nhưng mà rất nhanh hắn đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, kiểm tra nồi thịt đang nấu trong phòng bếp. Nếm thử một chút cảm giác gia vị vừa vặn, hắn lại đợi thêm nửa tiếng nữa, mới mở nắp nồi ra. Một mùi hương đậm đà lập tức lan tràn khắp phòng bếp, bắt đầu khuếch tán đến những nơi khác trong biệt thự. Mùi thịt thơm quá, Cao Mẫn và Trương Nhược Lâm đang sấy tóc. Mái tóc dài của các nàng mới chỉ sấy khô một nửa tắm ở trong biệt thự của Tô Dương, các nàng cũng xấu hổ không muốn ở lại lâu. Muốn ăn quá, Trương Nhược Lâm nhỏ giọng nói. Đó là của Tô Dương. Nhược Lâm, nếu như không phải ngươi phân bánh mì cho người khác ta cũng không đến mức ăn không đủ no. Cao Mẫn thì thầm bên tai Trương Nhược Lâm, hay là ngươi đi nói với Tô Dương một tiếng đi. Ấy, như vậy có vẻ không hay lắm. Có gì không hay, Tô Dương là người của Thất Tinh Thành chúng ta, sau này chắc chắn sẽ vẫn ở Thất Tinh Thành. Cao Mẫn thấp giọng nói, cha ngươi là bộ trưởng bộ hậu cần của Thất Tinh Thành, cùng lắm thì sau này ngươi bảo cha mình chiếu cố hắn một chút. Để ta hỏi thử xem, tạ ơn Nhược Lâm tỷ. Trương Nhược Lâm dẫn Cao Mẫn ra ngoài, nhìn nồi thịt kia, mặt dày hỏi Tô Dương. Tô Dương, tối hôm nay, chúng ta vẫn chưa ăn no. Tô Dương gật đầu, không nói gì, bưng ba cái bát và ba đôi đũa ra, bỏ lên trên bàn. Cao Mẫn rất tự nhiên đã ngồi xuống ghế, nở nụ cười nịnh nọt Tô Dương. Tô Dương không phải loại người keo kiệt cũng không có ác cảm gì với hai cô nàng này, mời hai nàng ăn một bữa cũng không có vấn đề gì cả. Sau khi Trương Nhược Lâm và Cao Mẫn ăn no căng bụng, hai người vô cùng lễ phép cáo từ. Rạng sáng ngày hôm sau, Tô Dương vừa rời giường, đã gặp phải Lý Manh lão sư ở ngay trước cửa biệt thự. Lý lão sư, Tô Dương, ngươi dậy sớm nhỉ, ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi không dậy nổi chứ. Tô Dương luôn cảm thấy Lý Manh có ý gì khác, lão sư có ý gì? Đêm qua ta thấy Trương Nhược Lâm và Cao Mẫn đến biệt thự của ngươi. Lý Manh tỏ vẻ muốn tốt cho Tô Dương, cất giọng nói. Bạn học Tô Dương, ngươi mới 13 tuổi, phải biết tiết chế. Bạo Phong Chi Ưng, đừng để nó trôi xuống đất, cấp tốc lực sát. Bạo Phong Chi Ưng lập tức lao xuống, tóm lấy Kim Cương Nghĩ trên mặt đất. Kim Cương Nghĩ liều mạng dãy giụa giữa không trung, lực lượng của nó cực kỳ cường đại, ngay cả móng vuốt sắc bén của Bạo Phong Chi Ưng cũng không thể khống chế được nó. Tô Dương ra lệnh, mau, ném nó xuống. Bạo Phong Chi Ưng lập tức chấp hành mệnh lệnh của Tô Dương, ném Kim Cương Nghĩ từ giữa không trung xuống. Đúng, chính là lúc này, dùng phong nhận, Kim Cương Nghĩ không biết bay, ở trên không trung, nó lập tức biến thành mục tiêu sống. Dưới công kích cường hãn từ phong nhận của Bạo Phong Chi Ưng, Kim Cương Nghĩ còn chưa rơi xuống đất đã bị phân thây. Đinh, sủng thú Bạo Phong Chi Ưng của ngươi, đã giết chết Kim Cương Nghĩ hắc thiết thượng phẩm. 30 điểm kinh nghiệm. Đinh, sủng thú Bạo Phong Chi Ưng của ngươi kích phát sự kiện xác suất nhỏ, ngươi thu được kim. Sủng thú nguyên tố, kim, sủng thú nguyên tố, dùng để bồi dưỡng sủng thú, có thể giúp sủng thú thu được kim thuộc tính, cũng sinh ra năng lực lĩnh ngộ kỹ năng sử dụng kim thuộc tính. Tô Dương kinh ngạc nhìn thông báo của hệ thống, cảm thấy hôm nay mình bị nữ thần may mắn dẫm lên mặt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là hệ thống đã từng đề cập đến vấn đề bồi dưỡng sủng thú với Tô Dương, ngoại trừ ngẫu nhiên ban bố nhiệm vụ đặc biệt thời điểm khác khi tiêu diệt hung thú, cũng có xác suất cực nhỏ có thể thu được các loại bảo vật quý giá và ban thưởng của hệ thống. Nhưng bây giờ, hắn mới chỉ giết hung thú 3 ngày, đã thu được kim. Sủng thú nguyên tố, vận may quá tốt, thời tới không cản được cũng không đỡ được. Không cần phải nói cũng biết Tô Dương đã trực tiếp sử dụng kim. Sủng thú nguyên tố lên trên người Bạo Phong Chi Ưng. Bạo Phong Chi Ưng vốn đã có kỹ năng phong hệ vô cùng đáng sợ, nhưng năng lực cận chiến của nó lại có chút kém cỏi. Tô Dương luôn cảm thấy nó có chút yếu đuối, phòng ngự không ổn. Kim thuộc tính này chính là một loại thuộc tính vô cùng toàn diện, dù trong tấn công hay trong phòng ngự đều rất lợi hại, có thể bù đắp khiếm khuyết của Bạo Phong Chi Ưng. Có nên sử dụng kim, sủng thú nguyên tố với Bạo Phong Chi Ưng không nhỉ? Sử dụng, lệ, từng tiếng ưng gáy lanh lảnh vang lên. Trên bầu trời ánh sáng màu vàng bao phủ quanh người Bạo Phong Chi Ưng. Không lâu sau kim quang tan rã, bộ lông trên người Bạo Phong Chi Ưng vốn dĩ màu đen, lúc này đã hóa thành màu vàng óng, giống như được đúc bằng vàng vậy. Đinh, sủng thú Bạo Phong Chi Ưng của ngươi đạt được năng lực thuộc tính nguyên tố kim, tiềm lực trưởng thành của Bạo Phong Chi Ưng tăng lên hoàng cấp trung phẩm. Hoàng cấp trung phẩm, hóa ra trên vương giả, là hoàng cấp, lần này Tô Dương đã học thêm được tri thức mới rồi. Rất nhanh, lông vũ màu vàng đã từ từ phai màu trở lại màu đen nguyên bản của Bạo Phong Chi Ưng. Điều khiến Tô Dương để ý là sải cánh của Bạo Phong Chi Ưng từ 4m đã dài tới 6m, vượt xa hình thể của ma hóa chim sẻ đồng cấp. Tô Dương nhìn lại số liệu về Bạo Phong Chi Ưng một lượt. Tên gọi: Bạo Phong Chi Ưng Thiên Phú, 1, Phong Bạo Chi Tử, Thần Thoại, 2, Tật Tốc, Hy Hữu, 3, Ưng Nhãn, Phổ Thông, Tiềm Lực Trưởng Thành, Hoàng Cấp Trung Phẩm Cấp Bậc Thực Lực, Hắc Thiết Trung Phẩm Điểm Kinh Nghiệm 250. 300 thuộc tính, phi hành hệ, phong hệ, kim hệ, độ trung thành, 99 kỹ năng, 1. Phong nhận, 2, tật phong chi tốc, 3, cấp tốc lực sát, 4, kim vũ chi thân, Bạo Phong Chi Ưng thu được thuộc tính kim, còn lĩnh ngộ ra một kỹ năng kim hệ. Kim vũ chi thân, lông vũ toàn thân hóa thành kim sắc, tăng lên năng lực phòng ngự của sủng thú trên diện rộng. Một kỹ năng mang tính phòng ngự khiến Tô Dương vô cùng hài lòng. Bởi vì thiên phú, phong bạo chi tử, lực công kích của Bạo Phong Chi Ưng đã nghịch thiên rồi. Thứ nó thiếu, chính là kỹ năng phòng ngự. Kim vũ chi thân này, vừa vặn bổ sung khuyết điểm cho Bạo Phong Chi Ưng. Sau khi sở hữu thuộc tính kim hệ, thu được kỹ năng phòng ngự, thực lực của Bạo Phong Chi Ưng đã được cường hóa cực mạnh. Cách chương.